Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1291, chương 63, cùng kỳ hiện. Là có tiếng chó sủa chứ? Kia một tiếng chó sủa khoa trương như vậy, giống như đêm khuya trong sơn thôn, bị kích thích cường tráng chó hoang. Một tiếng phẫn nộ gầm to, toàn bộ sơn thôn cũng có thể nghe cái loại này. Ta tin tưởng toàn bộ trấn nhân đều nghe thấy này âm thanh tiếng chó sủa âm. Bởi vì bọn họ biểu tình trong nháy mắt thì trở nên tràn đầy nào đó kính sợ cùng vui vẻ yên tâm. Ngay cả cái kia bị thương nặng mẫu thân, tái nhợt trên mặt cũng lộ ra khẽ cười cho. Giờ phút này phảng phất một chút cũng không lo lắng con trai của nàng tình cảnh. Thật giống như con trai của nàng lập tức có cứu. Ta cảm thấy cho ta sẽ không nghe lầm. Nhưng là chó này kêu chỉ truyền tới một tiếng tựu đình chỉ. Hết thảy lại trở nên an tĩnh. Bởi vì lên núi, gặp gỡ. Ta đối với tiếng chó sủa âm thập phần nhạy cảm. Cộng thêm trấn trên nhân biểu lộ như vậy. Ta phản ứng đầu tiên chính là cái kia cùng kỳ tàn hồn xuất hiện nhưng này lại đoán chuyện gì xảy. Ra, không có ở lên núi lối vào cái loại này hùng hồn lạnh lùng. Để cho người ta tuyệt vọng khí tràng. Không có kia cổ quái bóng người cái gì không có thứ gì. Ở nóng bỏng dưới ánh mặt trời. Có chỉ là kia sáng choang không có một bóng người đường phố. Trấn trên nhân càng trầm mặc. Mới vừa rồi bởi vì đó đối với mẹ con sinh ra tiểu tiểu, xôn xao. Lại là bởi vì tiếng kia không khỏi chó sủa trở nên an tĩnh ta nhưng lại yên lặng thu tay về. Bởi vì ta nhìn thấy nhai tí bỗng nhiên dừng lại gầm thét. Không hề giống để cho mọi người kêu lên thằng bé kia. Ngược lại là hơi nghi hoặc một chút nhìn đầu kia không người đường phố. Mới vừa rồi là có chó sủa sao? Nhai tí hướng về phía bên người một cái thuộc hạ hỏi như vậy đến. Cái kia thuộc hạ mặc dù mang mặt nạ, cả người lại có vẻ nơm nớp lo sợ. Rất là kính cẩn đối với nhai tí gật đầu một cái. Kia bây giờ nó tại sao không gọi? Nhai tí ngoẹo đầu, mắt ánh mắt của chung lại là một loại kiềm chế hung ác. Nhưng là cái vấn đề này rốt cuộc kỳ quái nhiều chút. Một người phải thế nào trở về đáp chó sủa cùng không gọi vấn đề. Cho nên cái kia thuộc hạ ngẩn người tại đó. Trong lúc nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Nhai tí lại không quan tâm những chuyện đó. Hắn thật giống như có chút hỉ nộ vô thường. Lại một cái kéo ra cái kia thuộc hạ. Sau đó không chút lưu tình một cước đá ở đó một thuộc hạ trên chân. Đối với hắn giống đến. Đi đem con chó kia tìm cho ta đi ra. Hôm nay lão tử ở nơi này lộ thiên làm một thịt kho tàu thịt chó. Nếu như ngươi không tìm ra được, vậy cũng không cần trở lại. Nhai tí một cước kia bị đá cái kia thuộc hạ không nhẹ. Ta thậm chí ở nơi này an tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở cùng nhai tí tiếng gầm gừ trên đường phố. Nghe từ cái kia thuộc hạ trên chân truyền tới có chút một tiếng soạt soạt thanh âm. Có thể thấy nhai tí là biết bao bạo lực. Cũng coi là cái kia thuộc hạ tai bay vạ gió. Nhưng là hắn còn không dám ngã nhào trên đất. Miễn cưỡng giữ vững thân thể. Khập khễnh hướng bên kia không có một bóng người đường phố đi tới xem bộ dáng là chân được không. Nhẹ thương. Ta đối với cái này thuộc hạ không có chút nào đồng tình chi tâm. Chỉ có thể nói lại chuyện này. Ngươi tình ta nguyện. Nhưng là cái kia thuộc hạ lôi kéo một chân không có đi hai bước. Nhưng là nhìn thấy bên kia không có một bóng người trên đường phố bỗng nhiên quẹo ra một bóng người. Ở nơi này cái thẳng tắp trên đường phố. Sáng loáng dưới thái dương. Bóng người này thoáng cái liền thấy rõ ràng. Là một cái mạo bất kinh nhân lão đầu nhi. Rất như cũ. Vác đều có chút còng lưng. Ngậm tẩu hút thuốc lá. Thỉnh thoảng hút một hớp lớn. Sau đó từ trong lỗ mũi toát ra khói mù nồng nặc. Hắn nhìn giống như không nhìn cái trấn này nguy hiểm mà trầm muộn tình thế. Ngược lại thì giống như một cái nhàn nhã tán bộ lão đầu nhi. Cả người nhìn chẳng những không có uy hiếp chút nào, còn có chút ốm yếu dáng vẻ. Lão đầu nhi này ta đương nhiên biết là ai. Không phải là lúc sáng sớm, canh giữ ở sơn khẩu lão đầu nhi kia sao? Hắn rốt cuộc chịu từ sơn khẩu xuống núi. Mà hắn xuất hiện lại để cho nhai tí đầu tiên là sững sờ. Sau đó hơi nheo mắt lại. Cuối cùng lại sờ chính mình bản thốn đầu. Phát như điên cười như điên cùng lúc đó. Cái kia từ đầu đến cuối ở trên xe lười biếng nam nhân. Một người khác hư hư thực thực thánh vương nhân bỗng nhiên từ trên xe nhảy xuống. Sau đó từng bước đi tới bên cạnh Nhai Tý. Nhai Tý liền muốn cười xóa khí. Liền muốn cười ra nước mắt nhưng là lão đầu nhi kia hãy cùng không nghe thấy tựa như. Tiếp tục hướng đi tới bên này. Một người khác hư hư thực thực thánh vương tồn tại cũng đi tới bên cạnh Nhai Tý. Cao mày nói đến, Nhai Tý, người tốt nhất khác quá kiêu ngạo. Nếu như làm hư thánh chủ sự tình, người cảm thấy lửa giận là ngươi và ta có thể chịu đựng. Nhai Tý vốn là căn bản không để ý tới cái kia hư hư thực thực thánh vương ra hỏa. Chỉ là nghe được thánh chủ hai chữ lúc, mới sơ qua thu liễm một chút, nhưng vẫn là cười không thở được. Sau đó quay đầu hướng về phía cái tên kia một bên khoa trương lau cười ra nước mắt. Vừa nói đến, ta kia ầm ỉ trương. Ta là vui vẻ ta đang giàu những người này không giao ra có tổ vu huyết mạch nhân. Cái này không tới một sao. Hắn là, cái kia hư hư thực thực thánh vương sắc mặt người cũng biến thành trịnh trọng. Nhai Tý có chút hí kịch hóa rút ra sụt xịt cái mũi. Nói đến, trên người hắn có tổ vu vị. Ta sẽ không ngửi sai. Giả thần giả quỷ, cái kia thánh vương không quá mua Nhai Tý sổ sách. Nhưng lời mặc dù nói như vậy, hắn vẻ mặt càng phát ra trịnh trọng. Ta tin tưởng hắn trịnh trọng ngược lại không phải là bởi vì Nhai Tý mấy câu hồ ngôn loạn ngữ. Mà là lão đầu nhi này mặc dù nhìn như ốm yếu dáng vẻ. Nhưng chỉ bằng đối mặt này thiên quân vạn mã ổn định khí thế. Liền không là người bình thường có thể có. Rốt cuộc, lão đầu nhi kia y theo dập khuôn cách Nhai Tý cùng cái kia thánh vương chỉ có 50 mét không tới. Khoảng cách, hắn dừng bước lại, ngậm tẩu hút thuốc lá. Dương mắt liếc mắt nhìn Nhai Tý cùng thánh vương. Hắn rất bình tĩnh, ngược lại thì Nhai Tý kích động kêu một tiếng. Người tốt nhất đứng lại. Lão đầu nhi kia căn bản không để ý đến hắn. Chỉ là dừng 2-3 giây. Bỗng nhiên liền chạy động tác này tới quá đột ngột. Ngay cả một mực nhìn chằm chằm hắn ta cũng không có phản ứng kịp. Mà 50 mét không tới khoảng cách người bình thường đều có thể ngắn ngủi mấy giây chạy đến. Lão đầu nhi này tốc độ càng giống như mau không tưởng tượng nổi. Có lẽ chỉ là 5 giây. Ta nhìn thấy hắn đã ngồi xổm ở đó một chúng thương nữ nhân bên cạnh. Giờ phút này nữ nhân kia đã nói không ra lời. Chỉ là tái nhợt đến gương mặt. Sau đó phí sức đưa tay ra cầm thật chặt lão đầu nhi kia thủ. Lão đầu kia trấn an nói đến. Đừng lo lắng, ngươi không có việc gì. Đang khi nói chuyện, lão đầu nhi kia một tay kết xuất một cái thủ quyết. Tương tự với đạo gia cầm máu chỉ, nhưng là lại ở chi tiết nơi khá có khác biệt. Sau đó trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm đây là muốn là nữ nhân kia tạm thời cầm máu. Mà bởi vì hắn xuất hiện, ở bên cạnh hắn những người đó cũng dám hỗ trợ, vội vàng đỡ nữ nhân kia. Có người đàn ông còn cởi quần áo xuống. Kéo một khối kế vải nhi, xem bộ dáng là nên vì nữ nhân kia băng bó vết thương. Hơn nữa hắn đang thấp giọng đối với lão đầu nhi kia giải thích cái gì. Ta đoán có thể là cái chấn này nhân ẩn nhẫn nguyên nhân. Cùng tại sao đối với nữ nhân này tình huống cũng thương mà không giúp được gì nguyên nhân. Lão đầu nhi kia cũng không nói chuyện, chỉ là liên tục gật đầu, trong miệng chú ngữ như cũ không ngừng. Nhưng cô gái kia chảy máu thương thế đã dần dần chậm. Nhưng nơi này là nơi nào? Nơi này là bị Dương Thịnh thế lực bao vây chấn. Có thể không phải là cái gì có thể ung dung cứu người địa phương không tới ngắn ngủi một phút. Phản ứng kịp Nhai Tý bỗng nhiên liền hai bước đi lên phía trước. Bất kỳ lời nói cũng không nói. Cũng là một cước liền muốn hướng lão đầu nhi kia đá vào. Nhưng là, vào lúc này... Lão đầu nhi kia giống như sau lưng trưởng có mắt một dạng bỗng nhiên quay đầu. Chỉ là nhìn Nhai Tý liếc mắt toàn bộ trấn trên vào lúc này bốn phương tám hướng cũng vang lên tiếng. Chó sủa âm, lần này, là tất cả mọi người đều trong nháy mắt bị hấp dẫn sự chú ý. Trấn trên nhân thoáng cái quỳ xuống, mà Dương Thịnh thế lực nhân chính là trố mắt nhìn nhau ta chú ý tới hai cái mặc áo choàng trắng. Nhân có chút kinh hoàng từ cái kia trong lều chạy đến. Hướng Nhai Tý bên này chạy tới mà cái kia lều vải nhìn như bình tĩnh. Lại có một cổ không tiếng động khí chàng ở lan tràn. Cùng cái kia lều vải khí chàng đối kháng không? Hẳn là lực áp cái kia lều vải khí chàng. Là giờ phút này từ chấn mặt đông truyền tới một cổ lãnh khốc thị sát khí chàng. Cái khí chàng này ta đã từng khoảng cách gần như vậy cảm thụ qua cùng kỳ tàn hồn khí chàng. Lên đường núi ngay tại chấn mặt đông. A, hét thảm một tiếng từ chấn mặt đông truyền tới. Lúc này không trung lại xuất hiện một đạo màu đen kẽ hở như có như không. Giống như xuất hiện ở trong ảo giác. Căn bản không tồn tại kẽ hở làm muốn đi nhìn kỹ lúc. Cái khe kia cũng đã không tồn tại. Mạnh hơn chèn ép khí chàng xuất hiện ở chấn đầu đông. Ta thiên nhãn tự động mở ra ở một mảnh mơ mơ màng màng vặn vẹo hư ảo chính giữa. Ta nhìn thấy cái tên kia. Toàn thân hồng hỏa, tựa như ngưu tựa như hổ quái thú. Từ chấn đầu đông đi đi tới. Lần này, nó so với ta cùng sư phụ ở trên cao trên đường núi nhìn thấy phần lớn. Khi đó, nó miễn cưỡng có một con hổ lớn nhỏ. Mà vào lúc này nó nhìn so với một con trưởng thành công tượng còn lớn hơn. Ánh mắt nó lạnh lùng. Nó uy phong lẫm lẫm. Lại phát ra để cho người ta hít thở không thông áp lực nó không có nửa tiếng gầm to. Ngoài miệng lại ngậm một người thân thể không lành lặn. Đầu đã không thấy xác thực nói là một cái tàn hồn. Ta cũng chú ý tới ở đầu đông. Có một cái dương thịnh thế lực thuộc hạ. Thân thể trực đĩnh đĩnh ngã xuống. Tổ linh xuất hiện. Mọi người hành pháp đi. Lão đầu nhi kia ôm cái kia suy yếu nữ nhân. Ở Nhai Tý cùng cái kia thánh vương trợn mắt hốc mồm bên trong. Đem nàng giao cho bên người một người nam nhân. Sau đó giống to một câu. Thuận tiện để cho người nam nhân kia đem nữ nhân này mang tới trong phòng đi cái gì. Ta là nghe không biết. Nhưng toàn bộ trấn quần tình phấn chấn. Vào lúc này, từng tiếng tiếng gọi ầm ĩ từ trấn dưới đất truyền tới mà ở đám người cuối đi ra 10 tả hữu lão đầu. Nhi, rốt cuộc. Cái chấn này người đang tổ linh cùng kỳ xuất hiện sau khi bắt đầu phản kích, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.